hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, đỏ vàng xanh, chương 585, đỏ vàng xanh, đinh. Hoan nghênh tiến vào thú bông trò chơi. Lần này trò chơi chủ đề vì, đỏ vàng xanh, phi thường quy trò chơi. Thắng thua trạng thái từ phụ trách giám sát quan tự hành định nghĩa. Theo bạch quang sáng lên, kia đoạn quen thuộc lý do thoái thác cũng tùy theo vang lên. Bất quá lần này cuối cùng không lại lặp lại biến thành thú bông kia đoạn lời nói. Bạch Vi đang xem thanh trước mắt cảnh tượng phía trước cảm giác được hai chân lạnh lẽo. Nàng hoảng hốt một lát, phát hiện chính mình ở một mảnh bãi biển thượng. Lạnh lẽo nước biển chính cọ rửa chính mình hai chân, giày vỡ ướt đẫm, Bạch Vi nhăn lại mi, hoạt xe lăn hướng trên bờ đi, nàng nhưng không nghĩ ở trò chơi còn không có biết rõ ràng trước đã bị nước biển chết đuối. Bánh xe hãm ở hạt cát, nàng đẩy thật sự cố sức, thật vất vả ly nước biển xa một chút, phát hiện phía trước cách đó không xa. Có cái tóc vàng nam nhân chính nhìn chằm chằm chính mình xem ơ siêu Bạch Vi cũng nhìn về phía hắn. Rất kỳ quái, người nam nhân này trong mắt, cư nhiên là màu đỏ. Tóc vàng nam nhân thấy Bạch Vi ly chính mình càng ngày càng gần. Phảng phất thực sợ hãi, hoang mang rối loạn chạy mất, hắn xoay người chạy lúc đi. Bạch Vi thấy hắn trên lưng ấn một số tự, 17. Bắt mắt màu đỏ con số khắc ở hắn bạch áo sơ mi thượng. Có vẻ thập phần đột ngột, không giống như là trên quần áo trang trí. Này có thể hay không là trong trò chơi dãy số. Có lẽ mỗi cái người chơi trên người đều có. Mang theo như vậy nghi hoặc, Bạch Vi dừng lại, muốn tìm cái ẩn nấp địa phương. Kiểm tra một chút chính mình trên người có hay không con số. Kết quả một quay đầu. Liền phát hiện bên phải tay áo tới gần bả vai vị trí. Ấn một cái, 11. Xem ra, mỗi cái người chơi dãy số, đều ở bất đồng vị trí. Bạch Vi lược cảm phiền não ninh khởi mày. Nếu dãy số ở sau lưng, ngược lại dễ dàng giải quyết. Bởi vì nàng dựa vào xe lăn lưng ghế, lại tóc dài buông xõa, tầng tầng che đậy hạ. Người bình thường nhìn không tới nàng trên lưng con số. Nhưng là con số ở tay áo thượng, liền có điểm không hảo che lấp. Lúc này, nơi xa truyền đến từng trận tiếng chuông, như là triệu tập nhân viên nhắc nhở. Có lẽ này con số dâu ria, đi trước truyền ra tiếng chuông địa phương nhìn xem tương đối hảo. Nhưng nếu này con số rất quan trọng, nàng có lẽ sẽ bởi vì lúc này may mắn, lâm vào khốn cảnh. Bạch Vi châm trước một lát, quyết định tạm thời không để ý tới tiếng chuông. Trước đem con số che lấp lên lại nói, nàng ở bờ biển tìm một khối tiêu nham, tránh ở nham thạch mặt sau, thoát hạ liền, vảy áo cũng phiên cái mặt, lại một lần nữa mặc vào, quần áo phản xuyên có điểm kỳ quái, nhưng không nhìn kỹ nói, hẳn là nhìn không ra tới, Bạch Vi chính mình lặp lại nhìn, xác định nhìn không ra con số, mới yên tâm từ tiêu nham mặt sau đi ra, tiếng chuông còn tại vang. Nàng đỡ vách đá chậm rãi dịch bước chân, rốt cuộc ngồi trở lại đến trên xe lăn, thở hổn hển khẩu khí, sau đó hoạt xe lăn hướng tiếng chuông phương hướng đi, nơi này như là một tòa nhân công tiểu đảo, càng đi đi, thực vật càng ít, con đường cũng càng bình thản, Bạch Vi xe lăn không có chướng ngại, tốc độ càng lúc càng nhanh, tiếp cận trung tâm vị trí khi, phát hiện nơi này cơ hồ là một mảnh quảng trường. Trống trải san bằng cực kỳ, mà quảng trường trung gian, tụ tập rất nhiều người chơi, các người chơi cảnh giác đánh giá lẫn nhau, bọn họ có chút người trường màu đỏ đôi mắt, có chút người trường màu vàng đôi mắt, còn có một ít người, là màu lam đôi mắt, hồng, hoàng, lam ơ siêu Bạch Vi đại khái minh bạch cái kia chạy trốn tóc vàng nam là chuyện như thế nào. Hắn nhất định là bị nàng đôi mắt nhan sắc dọa tới rồi. Thậm chí khả năng, đem nàng trở thành trong trò chơi quái vật. Quảng trường trung gian còn có một đống tiểu phòng ở. Trong phòng lăn ra một cái cầu tới. Lần này, không phải kim cầu, cũng không phải pha lê cầu, mà là một cái vững chắc thạch cầu. Đại gia hảo nha, ta là lần này trò chơi giám sát quan. Hoan nghênh đi vào thú bông trò chơi. C cầu trên mặt đất vui vẻ lăn lộn. Hình cầu mặt ngoài có khắc ba con bất đồng nhan sắc đôi mắt. Theo nó lăn lộn, kia ba con mắt thay phiên xuất hiện ở mọi người trong tầm nhìn. Hồng, hoàng, còn có lam ơ siêu, tấu chương xong, hết chương.